Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chống đỡ được tiểu gia mới là lạ. Tiếng tiêu một đường chưa bao giờ đình quá, càng là xem đến quang minh thời khắc, Lâm Tử Diệp càng là sốt ruột dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến. Hẳn là mau đến cùng, nhìn đến kia tiểu lâu thang. Lâm Tử Diệp trong lòng mừng như điên, nhưng mừng như điên kính còn không có qua đi đâu. Một cái hắc y nhân xuất hiện ở hắn trước mặt, đáng chết. Như thế nào mỗi lần đều như vậy? Thắng lợi đang nhìn thời điểm, tổng hội xuất hiện ngoài ý muốn, hai cái canh giờ trong vòng, hắn nếu là hồi không được tế thế đường. Hắn nhất định phải chết, cái gì người? Dám chạy đến nơi đây tới dương oai. Hắc y nam tử nhìn đến Lâm Tử Diệp, phi thường khiếp sợ, cư nhiên là một cái tiểu hài tử. Lâm Tử Diệp tức giận bất bình nhìn hắc y nam tử, không tránh được muốn chiến đấu một phen, linh thức. Nhanh chóng nhập vào cơ thể mà ra. Nháy mắt, Lâm Tử Diệp trong lòng mừng như điên nháy mắt khôi phục, hắn đại gia gia. Hắc y nhân nếu cùng chính mình giống nhau, tam giai tu vi, hừ. Cái này kêu may mắn, chống đỡ được tiểu gia mới là lạ, bất quá mang theo cái này nhóc con. Có điểm khó này thật là không sờ đáy nồi tay không hắc lúc này thảm. Mẫu thân, tiểu nữ hài đột nhiên khóc hô, Lâm Tử Diệp tìm theo tiếng nhìn lại. Cư nhiên là hắn vừa mới nhìn đến tên kia nữ tử. Nàng chính là nàng mẫu thân sao? Ô ô mẫu thân, tiểu nữ hài dãy dụa muốn qua đi, khóc tê tâm liệt phế, Lâm Tử Diệp nhanh chóng dừng. Lại thổi tiêu động tác, đừng qua đi, nàng sẽ giết ngươi, tiếng tiêu dừng lại. Những cái đó vô thi lại không có động, Lâm Tử Diệp nháy mắt minh bạch cùng trước mắt cái này hắc y. Nam tử có quan hệ, nếu vào được, cũng đừng tưởng lại đi ra ngoài, hắc y nam tử từng bước một tới gần Lâm Tử Diệp, phẫn nộ nhìn Lâm Tử. Diệp, một cái tiểu hài tử cũng dám đi vào nơi này tới, khiếp sợ. Không thể tưởng tượng, xuất hiện ở hắc y nam tử đáy mắt tiểu nữ hài run bần bật tránh ở Lâm Tử Diệp trong lòng ngực Lâm Tử. Diệp ánh mắt lạnh băng lại cảnh giác mà nhìn hắc y nam tử, hắn nói khẽ với trong lòng ngực tiểu nữ. Hài nói, chờ một chút ta cuốn lấy cái này hắc y nhân, ngươi lập tức chạy đi, ở bên ngoài sân chờ ta, muốn sống. Ngươi nhất định phải trốn, cuối cùng một câu. Lâm Tử Diệp nói được và trọng nơi này bí mật. Hắn nhất định phải mang về, nơi này cất giấu một cái thật lớn âm mưu, hắn loáng thoáng cảm thấy sẽ. Cùng Mộng Trạch Đại Lục quân thượng ngày sinh có quan hệ, hảo. Ta nghe tiểu ca ca tiểu nữ hài gật gật đầu. Ánh mắt không bỏ được nhìn cách đó không xa mẫu thân, đại viên nước mắt như chặt đứt tuyến. Trân Châu. Theo gương mặt chảy xuống, nhìn nhu nhược đáng thương, tranh, hắc y nam tử trong tay kiếm, tản mát ra sắc bén hơi thở, Lâm Tử Diệp nhanh chóng buông ra tiểu nữ hài, vân phách huyện âm tiêu yêu. Nhã đặt ở bên môi, ngay sau đó, tự hắn quanh thân, ngân quang như nước chảy giống nhau, từ chậm đến mau, giống như điện mang, hỗn loạn cường đại sát khí, phanh, vân phách huyện ba âm uy lực dần dần trở nên cường đại chung. Quanh một ít dễ toái vật thể, nháy mắt tan vỡ, mà hắc y nhân, còn không kịp tới gần Lâm Tử Diệp, trên người quần áo đã bị vân phách huyễn ba âm âm nhận cắt qua. Mắt thường có thể thấy được, hắc y nam tử ra thịt ngoại phiên, từng đóa huyết hoa nháy mắt nở rộ, hắn giơ trong tay kiếm. Lại có một cổ cường đại lực cản ngăn cản hắn không thể đi tới, tiểu nữ hài nhìn đến Lâm Tử Diệp như... Vậy lợi hại, nháy mắt ngốc lăng đứng ở tại chỗ, Lâm Tử Diệp vừa thấy. Nhanh chóng đều dùng chân đá một chút, dùng ánh mắt ý bảo nàng đi mau, tiểu nữ hài nháy mắt tỉnh táo lại. Nhanh chóng nhằm phía thang lầu phương hướng, Lâm Tử Diệp này nhoáng lên thần. Hắc y nam tử nháy mắt tránh thoát lực cản trói buộc, hắn nháy mắt bay lên trời. Như diều hâu lao xuống. Trường kiếm nháy mắt phát sát hướng Lâm Tử Diệp, cánh rừng cũng bình tĩnh. Hắn thân ảnh nho nhỏ nháy mắt di động kia nhanh chóng di động thân ảnh. Giống như tia chớp mau, nhanh chóng tránh thoát hắc y nhân một kích âm luật càng lúc càng nhanh. Màu bạc quang mang dần dần tách ra, âm nhận do đao sắc còn muốn sắc bén, cấp tốc bay về phía kia hắc y nhân. A, hắc y nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết, năm sáu nói âm nhận nháy mắt cắt qua hắc y nhân, sao sao âm nhận tề phát, làm hắn vô pháp tránh né, ở ngã xuống đất kia một khắc. Trong mắt hắn vẫn như cũ tràn đầy hoảng sợ. Đứa nhỏ này quá hung tàn, Lâm Tử Diệp nhanh chóng lấy ra đốt thi phấn run ở hắc y nam tử trên. Người, làm xong hết thảy. Hắn tốc độ bùng nổ, cực nhanh hướng cửa thang lầu phóng đi, chạy ra sân. Lâm Tử Diệp như sống sót sau tai nạn, hắn từng ngụm hô hấp, cuối cùng tránh được kia đáng. Sợ tầng hầm ngầm, Lâm Tử Diệp biết nơi đây không thể ở lâu, đang muốn bay đi. Liên Hề Hề thanh âm truyền đến, tiểu ca ca, cầu xin ngươi dẫn ta cùng nhau đi thôi. Lâm Tử Diệp cắn cắn khô khốc cánh môi, này làm sao bây giờ? Mang theo một cái tiểu nữ hài trở về, hắn nên như thế nào cùng mẫu thân giải thích, hắn cần phải thoát một tầng ra, lần đầu mắc mưu. Nhị hồi tâm lượng nha, Lâm Tử Diệp ngước mắt nhìn về phía phương xa, hoàng hôn hạ, tuyệt đẹp uốn lượn sơn lĩnh. Uốn lượn xoay quanh, giống như một cái đang ở ngủ say cự long, mây đỏ tràn ngập, hoàn xem dãy núi, mây mù lượn lờ, một đám đỉnh núi dò ra mây mù chỗ, tẫn lộ vẻ quyến rũ, xong rồi, đều đã chạng vạng mệt chết hắn. Đột nhiên, chung quanh có linh khí dao động, Lâm Tử Diệp không kịp nghĩ nhiều. Bế lên tiểu nữ hài nhanh chóng bay vút ra sân, ở trong rừng cây chạy như điên, liền như phía sau có. Hồng thủy mãnh thú đuổi theo hắn dường như, Lâm Tử Diệp giơ chân cuồng chạy. Một hơi chạy ra núi non, hắn mới ngừng lại được, buông ra tiểu nữ hài. Hắn nháy mắt ngủ đến trên mặt đất, từng ngụm hô hấp không khí. Tiểu nữ hài khó hiểu nhìn hắn, Lâm Tử Diệp nhìn nơi xa hoàng hôn, hắn đáy lòng từng đợt buồn. Bực nhưng tìm được đường sống trong chỗ chết. Làm hắn chậm rãi đãng ra một mặt ý cười, hắn trắng nõn trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, trắng tinh trên quần áo. Tràn đầy huyết ô tiểu ca ca, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Lâm Tử Diệp nhanh chóng từ trên mặt đất bàn lên, đi đâu? Đương nhiên là về nhà. Lâm Tử Diệp ngươi nhìn chung quanh, quá kỳ quái. Như thế nào sẽ một con ma thú đều không có gặp được, Lâm Tử Diệp nằm hồi trên cỏ. Chiết một cây thảo ngậm ở trong miệng, ánh mắt chi gian vô cùng thích ý, có sống sót sau tai nạn vui sướng. Tiểu ca ca, ngươi thật sự sẽ mang ta về nhà sao? Tiểu nữ hài thật cẩn thận hỏi, nàng hiện tại một người thân đều không có, hắn là nàng duy nhất nhận. Thức người, Lâm Tử Diệp từ trên mặt đất lên. Nhìn hai người quần áo, hắn từ tinh thần trong không gian mặt lấy ra hai bộ quần áo, đem quần áo thay đổi. Ta mang ngươi trở về, Lâm Tử Diệp đã nghĩ kỹ rồi. Như thế nào cùng mẫu thân giải thích mà Long Diệp Thiên ra khỏi thành về sau, thẳng đến vân dã núi non, lại phát một cái không có tìm được nhi tử hắn. Thực mau trở lại trong thành. Triệu tập âm thầm ám vệ khắp nơi tìm kiếm, mà Lâm Tử Thần thành công mang về tới 4 cái lính đánh thuê, hơn nữa ở 2 cái canh giờ trong vòng. Chạy về Tế Thế Đường, 4 cái lính đánh thuê bị hắn an trí ở Mộng Trạch Đại Lục. Vì hắn thu thập tin tức mà Lâm Vân Tịch luyện chế đan dược ra tới, chỉ thấy được thần nhi, không có nhìn thấy Diệp Nhi, biết hắn lại trộm chạy ra đi, nàng cùng Diệp Tấn Hoàn âm thầm đi tìm cầm. Linh Châu, hai người một đường hướng ngoài thành đi tìm. Nguyệt Nhi, ngươi xác định Diệp Nhi ra khỏi thành. Diệp Tấn Hoàn không cấm vì Lâm Tử Diệp lo lắng. Này Diệp Nhi sao liền như vậy không bớt lo đâu. Hết chương.